giật mình bàng hoàng trái ngang phũ phàng. Lỡ yêu người đậm sâu giờ mất đi sẽ sâu, rơi tình đâu hoa cũng nói đau úa màu. Cánh hoa tàn tình tan và em bay theo gió ngàn, người đành vội vàng chẳng tư sắc trăng đã mơ, tình là đợi chờ uống say nằm mơ. Bao lâu chờ thời gian sẽ thấu, hỡi yêu em.